99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Tô Thiên Từ, người thật tốt ác tâm. Tái nhợt vô lực tay, chăm chú nắm chặt phía dưới cái chăn. Tô Thiên Từ đầu đầy mồ hôi lạnh, trên người đã ướt đẫm, dưới bụng giống như truyền đến trận trận rơi đau. Có đồ vật gì đang tại lặng lẽ chạy đi, im ắng, vô tức. Cảm giác này để cho nàng cảm giác quen thuộc, lại tuyệt vọng. Bên tai phảng phất còn vang vọng lấy năm đó chỗ có người nói qua mỗi một câu nói. Tiện nhân, bản thân té xuống lầu bậc thang, sau đó đẩy lên chúng ta mộng dĩnh trên người. Ngươi cho rằng người ta sẽ tin? Thực sự là tác nghiệt a. Hơn 2 tháng thai nhi đều có nhịp tim, hết lần này tới lần khác gặp gỡ một cái như vậy mẹ. Tô Thiên Từ, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, vì giá họa mộng dĩnh, ngay cả mình hài tử cũng không cần. Tất cả mọi người đối với nàng chỉ trỏ, tất cả mọi người đối với nàng đầu nhập lấy xem thường lại ghét bỏ ánh mắt. Gia gia đối với nàng hết sức thất vọng, bà bà đối với nàng chán ghét đến cực điểm, ngay cả cha chồng đều đối với nàng mắt lạnh nhìn nhau. Tô gia mỗi ngày tới mắng nàng, không có người biết là Đường Mộng Dĩnh đem nàng đẩy xuống. Không có người tin tưởng là Đường Mộng Dĩnh đem nàng đẩy xuống. Không có người, không có. Đáng đời, đáng đời. Tư Thừa ca ca là ta, là ta. Đường Mộng Dĩnh cười đến một mặt đắc ý, đứng ở cướp cỏ vứt bỏ nhà kho kéo hôn mê Lệ Tư Thừa. Cười đến đắc ý, đột nhiên, Lệ Tư Thừa mở to mắt nhìn xem Tô Thiên Từ, lạnh lùng phun ra hai chữ: ác tâm, ác tâm, ác tâm. Tô Thiên Từ, người thật quá ác tâm. Tâm hung hăng bị nhéo lại, nàng nhìn chằm chằm cái kia một đôi bích nhân, vô ý thức liền muốn trốn, nhưng là nàng không nhúc nhích một dạng, hô không lên tiếng, nhìn xem chung quanh bao vây người càng ngày càng nhiều. Quở trách âm thanh, xem thường âm thanh, tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ, trăm miệng một lời đều ở nói xong hai chữ: ác tâm, ác tâm, ác tâm, ác tâm. Không, không phải ta, không phải ta. Lệ Tư Thừa ghé vào bên giường ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên trên giường truyền đến yếu ớt tiếng la, tuyệt vọng, lại bất lực, vươn tay bắt lấy nàng loạn vũ tay nhỏ. Có thể Tô Thiên Từ vừa chạm vào đụng phải cái kia một đôi tay, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, gắt gao siết ở trong lòng bàn tay. Không sao, không sao. Lệ Tư Thừa nắm tay nàng, thấp giọng an ủi, cái tay còn lại vươn đi ra sát trên trán nàng mồ hôi. Động tác khó có thể tin nhu hòa, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới bản thân tự nhiên mà vậy động tác có thể như thế trôi chảy. Tô Thiên Từ trên mặt nước mắt tung hoành, mí mắt run rẩy mấy lần, giây lát mở ra một chút, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa cái kia một cái đại thủ thô lệ lòng bàn tay, mang theo một chút mỏng kén, chung quanh tia sáng có chút lờ mờ, nhìn thời gian ước chừng là rạng sáng 4-5 điểm, cái tay kia bị rời, lộ ra sau đó cái kia một tấm lạnh lẽo cứng rắn kiên nghị mặt. Trong phòng không có mở đèn, tia sáng lờ mờ yếu ớt, nhưng là nam nhân này, chỉ là ngồi ở chỗ này, liền đầy đủ cướp đi nàng toàn bộ tâm thần. Tỉnh, Lệ Tư Thừa trông thấy nàng đang ngẩn người, có muốn uống nước hay không? Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, có chút sợ run, quen thuộc mặt, quen thuộc lạnh, nhưng là, lạ lẫm ngữ khí, lạ lẫm biểu lộ, đây là ai? Lệ Tư Thừa, nàng nhất định là tại nằm mơ. Lệ Tư Thừa, làm sao có thể ôn nhu như vậy nói chuyện với nàng? Hơn nữa, làm sao lại ở cái này điểm, bộ dạng này bồi ở bên cạnh mình? Lệ Tư Thừa gặp nàng không có trả lời, liền nghiêng người sang đi cho nàng đến một chén nước ấm, để lên bàn, ngay sau đó, quay người đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ, giống như sợ làm đau nàng một dạng, thấp giọng nói, có khó chịu chỗ nào sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.